Nhân vật phản diện chỉ yêu mình tôi. Chương 97, 97, anh muốn ở bên cô cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hoàng Văn nghẹn ngào cầu xin Hứa Nhan Du. Khóe mắt anh không biết từ bao giờ đã đỏ lên. Nước mắt cũng không biết từ khi nào đã rơi xuống. Từ khi còn nhỏ, nhận thức được rằng mình bị người ta khinh thường. Tạ Hoàng Văn đã không còn khóc nữa. Bị mẹ nuôi hành hạ, anh không khóc. Bị người khác bắt nạt, anh không khóc. Bị dao đâm, bị thương đến suýt nữa chết đi, anh cũng không khóc. Chỉ có bây giờ, khi nhìn thấy Hứa Nhan Du yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh mới không nhịn nổi mà rơi nước mắt. Anh cũng biết rằng hóa ra, so với việc bản thân chết đi, thì việc Hứa Nhan Du không còn trên cõi đời này còn đáng sợ và đau buồn hơn gấp vạn lần. Đến buổi chiều, anh đầu đinh đến khuyên Tạ Hoàng Văn ăn chút gì đó và nghỉ ngơi một lát. Cả đêm hôm qua Tạ Hoàng Văn đã không ngủ nghỉ. Đến tận đến bây giờ anh vẫn chưa từng chợp mắt. Cơm anh cũng không ăn. Nước anh cũng không uống. Cứ như thế này thì nhất định sẽ kiệt sức. Thế nhưng, dù anh đầu đinh khuyên thế nào thì Tạ Hoàng Văn cũng không nghe. Anh đuổi anh đầu đinh ra ngoài. Sau đó một mình ngồi bên giường bệnh của Hứa Nhan Du để đợi cô tỉnh lại. Đến tối, các bác sĩ lại đến kiểm tra cho Hứa Nhan Du. Sau đó đã báo cáo với Tạ Hoàng Văn rằng Hứa Nhan Du không có vấn đề gì nguy hiểm. Cô sẽ sớm tỉnh lại. Mà lúc báo cáo với Tạ Hoàng Văn, các bác sĩ thật sự rất run sợ. Bọn họ sợ Tạ Hoàng Văn sẽ nổi điên lên. Không chừng còn tiễn luôn bọn họ xuống suối vàng giống như cách anh đã tiễn cái kẻ phản bội kia. Nhưng Tạ Hoàng Văn lúc này lại bình tĩnh lạ thường. Không hiểu sao lại càng khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. May sao sau khi nghe tình hình của Hứa Nhan Du xong, anh đã nhanh chóng cho bọn họ ra ngoài. Sau đó, anh liền chuẩn bị khăn ấm rồi đến bên giường bệnh. Tỉ mỉ mà nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt và cơ thể cho Hứa Nhan Du. Đến lúc lau xong, Tạ Hoàng Văn lại ngồi xuống bên giường bệnh. Lúc này khuôn mặt anh đã nhợt nhạt. Ánh mắt thì giống như mất đi sức sống. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Hứa Nhan Du, ánh mắt anh lại dần dần trở nên dịu dàng. Thế rồi, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hứa Nhan Du. Sau đó lại thủ thỉ với cô. Sao cô lâu tỉnh dậy vậy? Cô thật sự sẽ không sao? Phải không? Đúng vậy. Cô sẽ không sao. Tôi nghĩ mình phải tin bác sĩ. Nhưng nếu cô chết, vậy thì cũng không sao cả. Nói đến đây, Tạ Hoàng Văn lại nở một nụ cười thanh thản mà bảo. Chiều nay tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cuộc đời này của tôi ngoài tiền và quyền lực ra thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu cô mà chết thì tôi sẽ cho người đi trả thù cho cô. Sau đó, tôi sẽ đi theo cô. Nói đến đây, Tạ Hoàng Văn nhìn Hứa Nhan Du một lát rồi nhướng người. Hôn lên trán cô. Sau đó, anh lại dịu dàng mà nói. Đừng hiểu lầm, tôi không giống như mấy kẻ ngốc vì tình mà tự tử đâu. Chẳng qua cuộc sống của tôi quá vô vị, cho nên tôi mới đi theo cô thôi. Cô đã nói cô yêu tôi mà. Phải không? Nếu là nói thật, vậy thì chúc mừng. Tôi sẽ đi theo cô, bù đắp cho cô, đối xử thật tốt với cô. Còn nếu là nói dối, vậy thì xui xẻo cho cô rồi. Bởi tôi vẫn sẽ đi theo cô, bù đắp cho cô, đối xử thật tốt với cô. Cô không có quyền từ chối. Tạ Hoàng Văn nói rồi cởi giày. Sau đó từ từ leo lên giường bệnh, nằm xuống bên cạnh Hứa Nhan Du. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói nhỏ vào tai cô. Tôi không sợ chết, cho nên cô mà chết thì tôi cũng sẽ đuổi theo cô. Nhưng mà sống vẫn sẽ tốt hơn. Bởi vì khi sống tôi có nhiều tiền, tôi có thể mua cho cô thật nhiều thứ. Còn chết rồi, tôi sợ mình chẳng còn gì cho cô cả. Nói đến đây, anh ôm Hứa Nhan Du chặt hơn. Lại nhớ đến bát canh có độc đó. Anh bèn thủ thỉ. Nếu biết trước cô sẽ uống bát canh đó, vậy thì trước đó tôi thà tự mình uống còn hơn. Dù sao tôi làm bao nhiêu điều ác như vậy, tôi mới là người cần phải chết. Nhưng cô, tại sao cô lại ngốc như vậy? Cô uống bát canh đó làm gì? Ngay từ đầu cô nên để mặc tôi uống rồi chết đi. Thế rồi trước khi tôi chết, Cô nói rằng cô yêu tôi. Vậy thì tôi sẽ để cho cô tất cả tài sản của mình. Vậy không phải tốt rồi sao? Đồ ngốc, chỉ cần nghe cô nói ngọt một chút thôi. Vậy thì chuyện gì tôi cũng nghe theo cô mà. Nói dứt lời, Tạ Hoàng Văn liền cúi người. Hôn nhẹ lên đôi môi Hứa Nhan Du. Sau đó, anh nằm xuống gối rồi nhắm mắt lại. Muốn từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng lúc này, anh lại nghe thấy bên tai. Tiếng gọi yếu ớt bỗng vang lên. Hoàng Văn, Tạ Hoàng Văn liền ngay lập tức mở mắt ra. Nhìn vào Hứa Nhan Du. Hứa Nhan Du đang nằm ngửa liền khó khăn mà quay sang. Nhìn Tạ Hoàng Văn rồi cố gắng mỉm cười. Vào giây phút nhìn thấy nụ cười ấy, Tạ Hoàng Văn cảm thấy cõi lòng đang dần dần chết mòn của mình đã từ từ sống lại. Trái tim toàn vết thương đầy đau đớn của anh cũng như được chữa lành. Ánh mắt anh tràn ngập sự vui mừng và niềm hạnh phúc mà nhìn Hứa Nhan Du. Hứa Nhan Du dịu dàng nói với anh. Hoàng tử à, anh đã đánh thức nàng công chúa bằng nụ hôn rồi đấy. Vào giây phút anh hôn Hứa Nhan Du. Không biết là trùng hợp hay thật sự là vì nụ hôn của anh mà Hứa Nhan Du đã từ từ lấy lại ý thức. Sau đó tỉnh dậy. Còn bây giờ, anh nghe thấy lời Hứa Nhan Du nói thì có hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại mỉm cười rồi nói với cô. Nếu đã bị hoàng tử đánh thức, vậy thì từ nay, công chúa đã thuộc về hoàng tử rồi. Sau khi Hứa Nhan Du tỉnh lại, Tạ Hoàng Văn cũng vẫn luôn ở bên cạnh cô. Chỉ khác là cô tỉnh lại rồi thì anh đã không tự hành hạ bản thân nữa. Anh đã bắt đầu nghỉ ngơi, bắt đầu ăn uống. Nhưng dù nghỉ ngơi hay ăn uống thì anh vẫn không rời khỏi cô. Ăn cũng phải ăn cùng cô, ngủ cũng phải ngủ bên cạnh cô, có công việc cũng mang tới chỗ cô để làm. Ngoài lúc đi tắm và đi vệ sinh ra thì không hề rời cô nửa bước. Mà thấy anh dính lấy mình như vậy, Hứa Nhan Du có hỏi anh, không phải là anh mê em rồi chứ? Xa em nửa bước thì không chịu nổi. Nhận được câu hỏi này, Tạ Hoàng Văn lại dùng vẻ mặt bình thản mà trả lời cô. Cô đúng là tự tin quá mức. Tôi chỉ cảm thấy xung quanh quá vô vị nên mới đến ở cạnh cô. Nhân tiện trông chừng cô thôi. Cô mà còn tiếp tục ảo tưởng nữa là tôi đi luôn đấy. Hứa Nhan Du nghe vậy thì bĩu môi. Nói, em biết rồi, em cũng chẳng cần anh mê em đâu. Tuy nhiên, trong lòng Hứa Nhan Du lúc này lại đang thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cô thấy Tạ Hoàng Văn có vẻ như đúng là không quá mê mệt. Yêu thích cô. Có lẽ đúng như anh nói, hiện tại anh cảm thấy nhàm chán, cho nên mới ở bên cạnh cô. Đương nhiên là anh cũng có chút thích cô, lại vì cô mới bình phục nên anh mới dành nhiều thời gian cho cô như vậy. Nói chung là chỉ cần tình cảm anh dành cho cô không đến mức yêu, vậy là cô sẽ yên lòng. Bởi vì nếu nhiệm vụ hoàn thành thì không lâu nữa, cô phải về kiếp sau rồi. Cô không thể ở bên anh ở kiếp này. Cho nên cô không mong muốn anh quá thích cô. Tuy nhiên, hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Cho nên Hứa Nhan Du không khỏi lo lắng. Nếu Tạ Hoàng Văn vẫn còn có ý định giết nam nữ chính. Mà nam nữ chính thật sự chết đi thì Hứa Nhan Du chắc chắn cũng sẽ tiêu đời. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một hồi, Hứa Nhan Du bèn quyết định thử hỏi Tạ Hoàng Văn. Hoàng Văn, anh có thể tha cho Lý Kha Y và Đàm Vũ Trạch không? Hỏi dứt câu, Hứa Nhan Du liền định tìm cách thử thuyết phục Tạ Hoàng Văn. Nhưng không ngờ rằng lúc này, Tạ Hoàng Văn lại nhìn cô mà đáp. Được, được, Hứa Nhan Du không tin được mà hỏi. Anh đồng ý tha cho cả Lý Kha Y và Đàm Vũ Trạch sao? Tạ Hoàng Văn gật đầu. Hứa Nhan Du thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Nhưng lúc này, Tạ Hoàng Văn lại nói. Tôi sẽ tha cho hai người họ, chỉ cần cô suốt đời ở bên tôi. Nghe thấy vậy, Hứa Nhan Du sững sờ. Tạ Hoàng Văn lại có chút mất tự nhiên mà nói. Không hẳn là vì cô mà tôi tha cho hai người họ. Chẳng qua là tôi đã làm nhiều điều ác rồi. Bây giờ không muốn giết người nữa. Cô chỉ cần ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ rửa tay gác kiếm. Không làm bất cứ chuyện ác gì nữa hết. Tôi đương nhiên cũng sẽ đối xử thật tốt với cô. Cho nên cô không cần lo lắng gì cả. Nói đến đây, Tạ Hoàng Văn liền đút tay vào túi áo, định lấy hộp nhẫn trong túi ra. Mấy hôm nay anh đều để sẵn hộp nhẫn trong túi áo, định tìm lúc thích hợp sẽ đưa cho Hứa Nhan Du. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với cô, anh lại rất hồi hộp, cho nên vẫn chưa đủ dũng khí để đưa nhẫn cho cô. Còn bây giờ, anh cảm thấy thời khắc thích hợp đã đến. Vì vậy, anh chuẩn bị đưa nhẫn, sau đó nói với cô, kết hôn với tôi nhé. Vậy mà hộp nhẫn còn chưa kịp lấy ra, anh đã nghe thấy Hứa Nhan Du nói rằng, Hoàng Văn, em không thể ở bên anh cả đời được. Cách chương.